Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, bắt được. Lỗ Tùng đồng tử co rụt lại, trong đầu hiện lên mấy đạo linh quang, nguyên lai, hắn muốn thu đáp mình tay, nhưng thật giống như bị vòng sắt bóp chặt, tiến thôi lưỡng nan, ngay tại hắn gần như lúc tuyệt vọng. Lại cảm giác tay của đối phương bỗng nhiên buông lỏng. Hắn bởi vì lúc trước dùng sức quá mạnh, lùi về sau mấy bước, kém chút một cái mông đôn nhi té ngồi trên mặt đất. Lâm Đình Hồng cũng sớm đã đi tới tóc ngắn nữ bên người. Ngươi làm sao có thể xác định nàng là Hạn Bạt? Phục chế thể ánh mắt rơi vào tóc ngắn nữ trên thân. Nàng từ đầu tới đuôi một mực nhẹ nhàng ánh mắt. Bây giờ phảng phất có vạn quân chi trọng, để phục ma tổ bốn người sau lưng từng đợt nhói nhói. Lâm Đình Hồng theo bản năng ngăn tại tóc ngắn nữ sau lưng. Chặn Ân Vân Phù điều tra ánh mắt, phục chế thể nhíu mày. Tóc ngắn nữ nhanh chóng lật màn ảnh trước mặt. Không có Si Thuấn trợ giúp, nàng không có có thể tìm tới thí nghiệm tư liệu, lại không nghĩ rằng điều ra một phần khác tư liệu. Nguyên lai xuyên cửu thị Nam Sơn phá nguyên quan có lai lịch lớn. Nó đây là trong truyền thuyết đạo giáo thánh địa. Trương Huyền Tĩnh chân nhân là phá nguyên quan trưởng môn nhân. Trương Huyền Tĩnh, Lâm Đình Hồng nhíu mày. Trương Bình Quân mi mắt chấn động một cái. Ngước mắt quét tóc ngắn nữ một chút. Trong truyền thuyết gần ngàn năm năm qua, một cái duy nhất phi thăng đạt được chân nhân. Xem những tài liệu này. Vị này chân nhân tại đạo giáo địa vị cũng không thấp. Hẳn là đạo giáo lãnh tụ, chỉ là hắn về sau ẩn lui. Có phải là vì chuẩn bị phi thân các loại sự nghi? Bắt đầu từ nơi này phá nguyên quan cùng toàn bộ đạo giáo quan hệ trở nên tế nhị. Này đó, không nói trước, Hạn Bạt là chuyện gì xảy ra? Trương Huyền Tĩnh chân nhân đã từng bắt được quá một bộ Hạn Bạt. Bắt được, Lâm Đình Hồng nghẹt ngào hỏi, ai cũng biết Hạn Bạt bản thân tiếp cận bán thần, bình thường đối phó cương thi một chút thủ đoạn đối với Hạn Bạt đến nói căn bản vô dụng. Nó lại nhảy ra ngũ hành, đạo giáo các loại pháp thuật cũng liền không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Ai có thể bắt được một cái hoàn toàn không phải pháp hệ tổn thương bán thần? Dựa theo trong tư liệu nói chính là như vậy. Hắn không chỉ có bổ hoạch Hạn Bạt, mặt khác một mực đem Hạn Bạt giam giữ tại phá nguyên quan bên trong. Lâm Đình Hồng ánh mắt một lợi, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù lần thứ nhất liền xuất hiện ngay tại phá nguyên quan. Mặt khác nàng lai lịch thân phận không rõ, tại cục cảnh sát là chuẩn bị án, vốn cho là nàng có thể là Mạc Gia Lạc Đường nữ nhi. Về sau cũng cơ bản chứng minh nàng cùng Mạc Gia cũng không có cái gì thân duyên quan hệ. Tối thiểu Ân Vân Phù một mực cũng cho là như vậy. Đây cũng quá đúng dịp. Tóc ngắn nữ lập tức nói bổ sung. Các người có nhớ hay không Tây Sơn mộ địa vụ án? Ân Vân Phù nói nàng có thể khởi tử hồi sinh. Không phải là đem người biến thành cương thi đi. Cái này chúng ta còn không có xác thực chứng cứ. Lâm Đình Hồng khẽ lắc đầu, Lỗ Tùng nhíu mày, Mạc Hằng không phải liền là dựa vào đem người biến thành cương thi đến thực hiện trường sinh bất. Lão sao, Ân Vân Phù rất có thể chính là như vậy, nàng thân là Hạn Bạt có thiên nhiên ưu thế, chúng ta trong lúc nhất thời kiểm không tra được cũng là có. Tóc ngắn nữ lại nói, hơn nữa nàng chính là theo trong đất bị móc ra. Bình thường nhân loại bình thường bị thổ chôn lấy, không quá mấy phút đại khái liền đã chết, thậm chí đều không cần đem thổ không có quá đỉnh đầu. Nàng êm đẹp sống sót vậy thì thôi, vừa xuất hiện liền có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Không phải Hạn Bạt còn có thể là cái gì? Chớ đừng nói chi là Mạc Hằng thê tử cùng nữ nhi vì sao lại cùng với nàng dáng dấp giống nhau như đúc. Có phải là Mạc Hằng dùng Hạn Bạt máu sống lại thê tử nữ nhi tạo thành di chứng? Hạn Bạt mới ra, đất càn nghìn dặm, nhân gian sợ là muốn lần nữa biến thành địa ngục. Mấy người thảo luận xong, không sai biệt lắm liền đã có kết luận. Thiệu Tử Dương nhíu mày, thở dài một cái thật dài. Cũng không phải như vậy. Phục Ma Tổ bốn người chú ý tới hắn. Tóc ngắn nữ lông mày chăm chú nhíu lại. Kia là như thế nào? Thiệu Tử Dương nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Dù sao cũng không phải là các ngươi nghĩ dạng này. Nàng sẽ không hại người. Tóc ngắn nữ lại là lập tức nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ ngươi kỳ thật biết Ân Vân Phù chính là Hạn Bạt sao? Trương Bình Quân nhìn Thiệu Tử Dương một chút, Si Thuấn Đảng người giật mình trong lòng. Thiệu Tử Dương cùng Trương Bình Quân đối thoại còn ở trước mắt. Lúc ấy Trương Bình Quân cũng đã nói Thiệu Tử Dương biết rất rõ ràng Ân Vân Phù thân phận cái gì. Bọn hắn cả đám đều ngậm chặt miệng, ai cũng không nói ra. Có thể cho dù bọn hắn không nói, Phục Ma Tổ mấy người cũng đoán được một chút. Tóc ngắn nữ con mắt banh ra. Trước đó tại cửa hang, Ân Vân Phù sợ là đã sớm nhìn ra phía dưới hang động có mai phục có đúng hay không. Nàng tức giận đến không được, chỉ là tính cách kiều nhuyễn, vẫn không có lớn tiếng chỉ trích hắn. Ngược lại là nàng vành mắt chính mình trước đỏ lên. Ngươi biết, ngươi có phải hay không biết Ân Vân Phù nhưng thật ra là muốn mượn kia người chết hố trước giải quyết hết chúng ta mấy cái. Thiệu Tử Dương sắc mặt căng thẳng. Cũng không phải như vậy. Ngươi không cần rảo biện. Si Thuấn lúc ấy nhiều lần khuyên can. Sợ là cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng Ân Vân Phù bất hòa. Ngươi cũng biết hai vị chân nhân cũng không phải là ngoài ý muốn. Mà là Ân Vân Phù cố ý muốn hại chết hai vị chân nhân. Thậm chí muốn hại chết ngươi. Hại chết chúng ta. Ngươi mới có thể cảm xúc kích động, đã mất đi phân tắc, bị ở trước mặt vạch trần. Thiệu Tử Dương cũng nói không ra lời. Ngươi làm nước quan, bị đạo gia mấy vị đức cao vọng trọng trưởng bối tìm được. Kính trọng ngươi, bảo hộ ngươi, hai vị kia chân nhân cũng là đạt được ngươi tin tức mới đi tới nơi này. Lại bị Ân Vân Phù hại chết, trong lòng ngươi lại thiên vị Ân Vân Phù. Tức giận thì tức giận, liên quan tới chân tướng lại một chữ không muốn lộ ra. Người đã sớm bị cái này yêu vật cấp tẩy não. Tóc ngắn nữ đã mang theo giọng nghẹn ngào, khó có thể tin mà nhìn xem Thiệu Tử Dương. Lỗ Tùng nhíu mày xem Thiệu Tử Dương, trước không quản bực này tiểu nhân. Hắn tim đập rộn lên, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta nhất định phải đem tin tức truyền đi. Giải quyết Hạn Bạt mới là trước mắt sự việc cần giải quyết. Nếu như Ân Vân Phù thật là Hạn Bạt, tất nhiên sẽ cấp toàn bộ thế giới mang đến tai nạn. Mà hiện nay cơ hồ không có có thể áp chế nàng nhân vật. Cũng không cần nói Hoa Quốc, thế giới này đều lại bởi vậy gặp nạn. Mọi người đang suy nghĩ như thế nào đối phó Hạn Bạt. Liền thấy Ân Vân Phù bỗng nhiên mặt không hề cảm xúc đi tới. Tóc ngắn nữ sắc mặt trắng nhợt, liền bị Lâm Đình Hồng bọn người kéo về phía sau bảo vệ. Phục chế thể căn bản không để ý những người này. Nàng là tại màn hình nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái đồ án. Mới đi tới, đến gần về sau, nàng càng phát ra xác định cái này đồ án chính là nàng trong lòng cái kia đồ án. Nàng đi tới cái bàn trước mặt, chiếm tóc ngắn nữ vị trí. Nàng thử nghiệm ấn mở cái kia đồ án, lại điều ra Phục Ma Tổ tư liệu. Phòng thí nghiệm này phía sau cũng không biết là ai. Không chỉ có đã sớm biến mất tại trong truyền thuyết phá nguyên quan tư liệu, còn có tổ chức bí mật Phục Ma Tổ tư liệu. Mảnh mảnh nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn ảnh một chút chi tiết tư liệu, nàng mi tâm càng nhăn càng khép. Các người phòng thí nghiệm cũng đang tiến hành kiểu mới nhân loại thí nghiệm sao? Tóc ngắn nữ tâm tình đã bình phục một chút. Nghe vậy đáp, đây là chiều hướng phát triển. Nước Mỹ có thật nhiều có quan hệ với siêu anh hùng phim. Đặc biệt là gần nhất phi thường lửa nóng liên minh báo thù. Loại này thương nghiệp mảng lớn sức tưởng tượng 10 phần. truy cứu bối cảnh cùng nội hạch lại có chút không rời đầu. Khán giả xem cái náo nhiệt, tự nhiên sẽ không đem loại này phiến tử làm thành chân chính khoa huyễn phim nhựa. Nhưng trên thực tế loại này trong phim ảnh miêu tả đủ loại siêu năng nhân loại, những năm gần đây vẫn luôn là quốc tế tất cả đại phòng thí nghiệm nghiên cứu phương hướng. Thậm chí có một ít phòng thí nghiệm đã làm ra thành quả. Trong đó nước Mỹ Noe phòng thí nghiệm nhất tại 2 năm trước đã nghiên cứu ra người máy nano. Công khắc nhân thể có thể sẽ gặp phải các loại chứng bệnh, đặc biệt là ung thư, cái này một thời gian dài bên trong đều không thể đánh hạ chứng bệnh cũng tương ứng bị công phá. Mặt ngoài đến nói là còn có một bộ phận việc nhỏ không đáng kể kỹ thuật, tỉ như nguồn cung cấp năng lượng vấn đề sẽ còn có thể giải quyết. Nhưng theo bọn hắn lấy được tình báo, Noe phòng thí nghiệm sớm đã bắt đầu tiến hành nhân thể thí nghiệm. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Không biết có bao nhiêu cùng loại Noe phòng thí nghiệm viện nghiên cứu phòng thí nghiệm trên cơ thể người sinh vật khoa học kỹ thuật, cái này một khối lấy được to lớn thành quả. Ngược lại là Hoa Quốc tại những năm gần đây bên trong mới bắt đầu đối với cái này một khối coi trọng. Chỉnh thể nghiên cứu khoa học lực lượng lạc hậu quá nhiều. Một khi đối thủ tại điện tử khoa học kỹ thuật cái này một khối hoàn thiện trí tuệ nhân tạo, lại tại sinh vật học lên đột phá người bản thân trí năng hạn mức cao nhất, sáng tạo ra tân nhân loại, Hoa Quốc cũng liền không chiến mà bại. Phục chế thể cười lạnh một tiếng, các ngươi cầm cái gì làm thí nghiệm? Tóc ngắn nữ nhíu một lần lông mày, đây là quốc gia cơ mật, sao có thể tùy tiện nói cho ngươi nghe? Phục chế thể hai tay nắm chặt, sắc mặt nàng đen nhánh không ngừng lướt đi màn hình, lại bị nàng lật ra đến một đoạn hình ảnh tư liệu. Hình ảnh bên trong biểu hiện tóc ngắn nữ mang theo một cái thí nghiệm tiểu tổ ăn mặc đồ lặn hạ nước, dần dần chui vào một cái cự đại hang động. Huyệt động nội bộ thoạt nhìn tối như mực một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút thanh âm, thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Phục chế thể lại tại đoạn hình ảnh này vừa mới bắt đầu không lâu liền sắc mặt đại biến, khóe miệng mím chặt, con mắt thẳng tắp trừng mắt nhìn đoạn này hình tượng, trên trán có gân xanh ẩn hiện, như muốn nhắm người mà phệ. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tóc ngắn nữ, là các ngươi, cái gì? Lâm Đình Hồng nhíu mày, hắn âm thầm điều động linh lực trong cơ thể, tùy tiện chuẩn bị cấp Ân Vân phù một kích chí mạng. Phục chế thể lại liếc mắt nhìn hình ảnh, nàng rõ ràng nhìn thấy những nhân viên nghiên cứu này đang làm cái gì. Con mắt đỏ bừng, giống như là muốn nhỏ máu đi xuống. Là các ngươi giết, lời còn chưa nói hết. Phanh, một tiếng, nàng liền bị Lâm Đình Hồng công kích. Nàng miễn cưỡng thụ một kích này, vậy mà không nhớ ra được đánh lại, thậm chí đều không nhớ ra được phòng ngự, cả người bay ngược ra tổng điều khiển, kém chút nện vào Si Thuấn đảng người. Ân trưởng môn, Si Thuấn ngay lập tức chạy đến Ân Vân phù bên người. Ân trưởng môn, ngươi không sao chứ? Ân trưởng môn, các ngươi bây giờ còn có thời gian đi chiếu cố nàng, còn không mau trở về. Tóc ngắn nữ gấp đến độ không được, nàng rất nguy hiểm. Si Thuấn căn bản không nghe tóc ngắn nữ, là các ngươi động thủ trước. Lâm Đình Hồng hít sâu một hơi, chặn muốn đi lên cứu Si Thuấn đẳng nhân địa tóc ngắn nữ. Ngươi đợi ở chỗ này, Ân Vân phù vừa mới kém chút liền đối nàng động thủ, giờ phút này lại nghênh đón cũng quá mức nguy hiểm. Hắn cùng Lỗ Tùng hai cái cùng tiến lên trước, đem Si Thuấn đẳng người một tay một cái dẫn về tổng điều khiển, xách tới phía sau bọn hắn. Trong chớp mắt, phục chế thể sau lưng kia to lớn cái đuôi liền biến mất không thấy. Lâm Đình Hồng, Si Thuấn cũng không muốn đến bọn hắn bên này, chớ nói chuyện. Lâm Đình Hồng sắc mặt băng lãnh, ánh mắt không dám rời đi Ân Vân phù. Si Thuấn còn muốn đứng lên đi kéo Ân Vân phù, lại bị Lỗ Tùng một phen đẩy trở về. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ cứu các ngươi, bất quá là chỗ chức trách, ngươi đừng có lại không biết tốt xấu. vậy ngươi liền đừng cản ta. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bị hai tên đại hán đẩy lên trên mặt đất. Theo trên người cầm một sợi dây thừng, đem hắn trói lại. Bùi Hy vừa cầm lấy giơ tay lên bên trong, chính là muốn cứu Si Thuấn, liền bị tóc ngắn nữ nhẹ nhàng nhu nhu cầm tay của nàng. Không nên vọng động, người đại khái không biết hạn bạt đến cùng là cái gì. Lỗ Tùng ồm ồm mà nói, hạn bạt mới ra, đất cằn nghìn dặm, đây không phải nói đùa chơi, tuyệt không phải là các ngươi coi là nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Loại này nghịch thiên yêu vật một khi xuất hiện, đó chính là sinh linh đồ thán, quốc chi đại nạn, mặt khác khỏi cần phải nói, chỉ nói hạn bạt luôn luôn lấy nhân loại máu tươi làm thức ăn. Mặt khác sức ăn to lớn, ngươi cho rằng ngươi ở trong mắt nàng là cái gì? Bất quá là hành tẩu đồ ăn mà thôi. Tóc ngắn giọng nữ âm ôn nhu nói bổ sung. Mặt khác hạn bạt có thể đem nhân loại bình thường biến thành cao cấp cương thi. Mà cao cấp cương thi căn bản cũng không phải là ta đợi tu vi có thể đối phó. Chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể nháy mắt chế tạo ra đại lượng cao cấp cương thi. Trên thế giới này sợ là không ai có thể ngăn cản nàng. Thế nhưng là nàng căn bản không có làm như thế, Si Thuấn giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên. Nàng trước đó không làm, làm sao ngươi biết hắn về sau cũng sẽ không làm? Hơn nữa ta xem nàng cũng không phải là không muốn làm, chỉ là chẳng biết tại sao tu vi tổn hao nhiều, thực lực không đủ mà thôi. Nếu như nàng còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, lại có thể nào bị ta đợi đánh bại? Tóc ngắn nữ thở dài nói, thần sắc mười phần nặng nề. Lỗ Tùng cũng thở dài một hơi. Các ngươi không biết đến bực này yêu vật năng lực, cũng chưa từng thấy qua nó khát máu một mặt, chỉ thấy nó giả vờ bộ dáng, tự nhiên dễ dàng bị nó mê hoặc. Yêu vật am hiểu nhất cái này nghề. Bây giờ nàng tu vi tổn hao nhiều, chúng ta không thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, về sau liền không có cơ hội. Bị đánh bại trên mặt đất phục chế thể theo vừa mới bắt đầu vẫn luôn không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình giả lập, trong mắt đỏ bừng, thần sắc cực kỳ bi ai, tựa hồ một giây sau liền muốn chảy xuống huyết lệ. Trên màn hình, vô số thủy tộc trong giấc mộng bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn lại một chút trẻ nhỏ bị cất vào từng cái màu trắng túi bịt kín bên trong. Tiện tay bỏ vào viện nghiên cứu mang theo trong dương. Có thể nhìn thấy màu trắng trong túi trẻ nhỏ còn đang giãy giụa. Nhưng căn bản đào thoát bất quá này đó nghiên cứu viên bàn tay. Nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, bắp thịt trên mặt có chút co rút lấy, mở miệng một tiếng yêu vật, nhân loại các ngươi liền so với chúng ta yêu vật cao thượng sao? Nàng thừa nhận, tóc ngắn giọng nữ âm càng phát ra nặng nề, phục chế thể lại mở mắt thời điểm, trong mắt không có một tia nhiệt độ, các ngươi đều lưu lại đi, cái gì, cũng không thấy phục chế thể có động tác gì. Trong lúc đó nguyên vốn đã vỡ vụn kia mặt kính trên tường phương lại xuất hiện một mặt mới tinh. Không có tổn hại kính tường rời xuống tới. Lần này kính dưới tường rời tốc độ thật nhanh. Bất quá một lát cũng nhanh phong bế toàn bộ tổng điều khiển. Phục ma tổ người phát giác được không thích hợp. Phản ứng của bọn hắn tốc độ muốn so với người bình thường nhanh rất nhiều. Lâm Đình Hồng theo kính tường cùng mặt đất khe hở đều cút ra đây. Lần nữa tập kích Ân Vân Phù, phục chế thể căn bản không có ra sao dùng sức, liền đem Lâm Đình Hồng một cước đá trở về tổng điều khiển. Lâm Đình Hồng oẹ một ngụm máu, không hề sức chống cự ngã xuống đất. Hai người vừa đến một lần bất quá tại trong chốc lát. Kính tường đã hạ xuống người bình thường không cách nào thông qua độ cao. Bùi Hy đám người đã chạy tới kính bên tường, nhưng cũng không ra được. Si Thuấn xui xẻo nhất, hắn còn bị trói lại, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người bị vây ở tổng điều khiển bên trong. Tức giận đến giống chửi mẹ, trưởng môn tuyệt không phải cái gì yêu vật, Các ngươi cho ta buông ra. Không có người để ý tới hắn. Ngay tại lúc này, 2 mét tráng hán một cái bước ra đi vào kính tường vị trí. Vươn tay ra nâng kính tường. Thử nghiệm muốn dùng 2 cánh tay nâng lên kính tường. Cấp mọi người trừ lại một đầu sinh mệnh. Một màn này cỡ nào quen thuộc. Ân Vân Phù đã từng cũng là như thế này. Dựa vào sức một mình đem sắp khép lại kính tường mạnh mẽ dơ lên. Đáy lòng của mọi người không chỉ có dâng lên vẻ mong đợi. Tóc ngắn nữ ngay từ đầu đã từng nói, bọn hắn thực lực cùng Ân Vân Phù tương xứng. Đằng sau cũng đề cập qua bây giờ Ân Vân Phù thực lực đại tồn. Bất quá nỏ mạnh hết đà, không quản theo bất kỳ phương diện nào đến xem. Đại hán cũng đều là có năng lực cùng trước đó Ân Vân Phù đồng dạng. Đem cái này kính tường nâng lên. Bùi Hy đang do dự muốn hay không đem Si Thuấn cấp kéo qua tới. Xoạt xoạt, chỉ nghe được một tiếng vang giòn. Ngay sau đó một tia huyết quang nổ tung. 2 mét tráng hán 2 cánh tay trực tiếp bị kính tường cắt đứt. Bàn tay ngay cả ngón tay tại kính tường kia một đầu. Mà lên cánh tay ngay cả cánh tay tại kính tường cái này một đầu. Mọi người, không đây không phải là thật. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước đó Ân Vân Phù như vậy dễ dàng liền ngẩng lên. Mọi người vô ý thức lui về sau một bước, lại nhìn kính ngoài tường Ân Vân Phù. Nhưng trước đó Ân Vân Phù là vì cứu bọn họ đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn song phương lại đứng ở mặt đối lập. Đây không phải là thật. Bọn hắn hy vọng nhiều đây không phải là thật. Hy vọng trước mặt người này cũng không phải thật. Người này còn xác thực không phải thật sự phẩm. Bất quá là Ân Vân Phù phục chế phẩm mà thôi. Chỉ là bọn hắn còn có thể có một cái có thể hay không để trước đó Ân Vân Phù trở về ý nghĩ. Mong mỏi xong mới có thể trở lại trước đó hài hòa chung đụng thời điểm. Bị vây ở trong nham động 2 vị chân nhân xác thực ngay cả điểm ấy trông cậy vào đều không có. 2 người đã ở trong lòng đem Ân Vân Phù mắng mất 100 lần. Bọn hắn nhìn thấy rơi hút máu một khắc này. Trong lòng liền đã không sai biệt lắm minh bạch Ân Vân Phù sợ là biết phía dưới này có con rơi. Cho dù hắn không biết có con rơi, nàng cũng biết phía dưới này đến cỡ nào nguy hiểm. Bọn hắn một thân tinh xảo tu vi, gặp được cái này hàng ngàn hàng vạn rơi hút máu, cũng là bất lực, bất quá miễn cưỡng trèo trống. Lúc đầu 2 người còn trông cậy vào cái này người ở phía trên có lẽ sẽ xuống tới cứu bọn họ. Cho nên 2 người đón rơi hút máu một đường chạy trở về tiếp cận cửa động địa phương. Càng đến gần cửa hang, đàn rơi thì càng dày đặc. Bọn hắn chỗ cái này một khối địa phương, rơi hút máu dày đặc đến cơ hồ thấy không rõ mấy mét bên ngoài đồ vật. Bọn hắn la lên quá vô số lần, phát hiện phía trên căn bản không có người về sau, cũng liền triệt để mất sẽ có người tới cứu bọn họ cái này trông cậy vào. Mắt thấy linh lực khô kiệt, thể lực trông đỡ hết nổi, ngay cả trèo chống bọn hắn chiến đấu tiếp hy vọng cuối cùng cũng đã mất đi. 2 vị chân nhân dần dần đã mất đi chống cự, lại là chuẩn bị an bài chịu chết. Rốt cục có rơi hút máu đột phá 2 người phòng ngự. Vọt tới trên người của bọn hắn, rơi hút máu nhóm đại khái là đói đỏ trong mắt, cắn xé hung ác phi thường. Nhọn răng chạy trên người bọn họ mấy cây động mạch chủ cùng tĩnh mạch chủ mà đi. Cũng có một chút dừng lại tại trên mặt của bọn hắn. Cơ hồ muốn kéo xuống bọn hắn nửa bên mặt tới. 2 vị chân nhân miễn cưỡng ngăn cản một cái. Đem trên mặt rơi hút máu xé rách xuống tới. Thế nhưng là theo huyết dịch không khô mất. Đến cuối cùng ngay cả giật xuống trên người con rơi khí lực cũng không có. 2 người liếc nhau một cái. Tràn đầy gian nan vất vả mang trên mặt một tia giải thoát dáng tươi cười. Coi như vậy đi. Đã sống lâu như vậy, cũng sống đủ nha, xung kích trúc cơ vô vọng, bọn hắn lúc đầu cũng đã không có mấy năm sống đầu. Những năm gần đây hành động gian cũng làm càn rất nhiều. Hôm nay sẽ rơi đến nước này, cũng là ứng hữu chi lý, Chỉ tiếc không có cách nào lại tìm Ân Vân Phù cái kia tiểu súc sinh báo thù. Cũng sợ những người kia bất quá tỉnh táo, cuối cùng vẫn bị Ân Vân Phù lừa. Kia hai người bọn họ chết đều chết được không có giá trị. Hẳn là sẽ không, Tử Dương tất nhiên sẽ nhắc nhở bọn hắn. Trong lòng hai người vừa vặn nghĩ đến Ân Vân Phù, lại chợt nghe hư hư thực thực Ân Vân Phù thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra, bọn hắn trở lại qua nơi này. Hai vị chân nhân liếc nhau một cái, có chút khó có thể tin, nhưng lại cẩn thận không dám nói lời nào. Ai biết Ân Vân Phù là đáp tới làm cái gì? Ngay sau đó, bọn hắn lại nghe thấy Ân Vân Phù thanh âm. Phía dưới này là động tĩnh gì? Tựa hồ là con rơi. Hai vị chân nhân lại liếc nhau một cái. Hừ, trang cái gì trang? Thật giống nàng không biết phía dưới là con rơi. Trước đó không cũng là bởi vì phát hiện phía dưới có nhóm lớn rơi hút máu, cho nên mới ném bọn hắn đào tẩu sao? Lại sau đó, bọn hắn lại nghe thấy Ân Vân Phù thanh âm. Dùng túi rác đem cửa hang chặn lại a, hai vị chân nhân. Hừ, càng giả bộ càng giống. Hang động này không phải liền là các ngươi ngăn chặn sao? Không phải ngươi động thủ, chính là ngươi đề nghị. Sợ là có người hạ hang. Ân Vân Phù thanh âm vẫn luôn không mang tâm tình gì. Nghe hai vị chân nhân trong lỗ tai, liền càng lộ ra giả mù sa mưa. Nghe liền là cố ý chạy đến nơi đây đến chào phúng bọn hắn. Chỉ là cũng không tha cho bọn họ nghĩ quá nhiều. Rơi hút máu răng tựa hồ mang theo độc. Cứ như vậy trong một giây lát, bọn hắn đã chóng mặt. Không biết đông nam tây bắc. Hai người thán một tiếng mệnh ta thôi rồi. Cũng liền nhắm mắt lại. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp triệt để lâm vào hắc ám, lại cảm giác được quần áo tựa hồ bị thứ gì kéo lấy. Hai người lúc lắc ống tay áo. Kiếm không ra vậy thì thôi, nghĩ đến khẳng định là đằng sau chen chúc mà tới rơi hút máu không tìm được có thể hạ miệng địa phương. Đem tay áo trở thành thịt cấp cắn. Dù sao hai người bọn họ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Cuối cùng cũng bất quá là bị này đó rơi hút máu phân mà ăn. Kết cục nhất định là hài cốt không còn. Bọn hắn muốn tay áo, liền cho bọn hắn được. Hai người an tâm chờ chết, nhào nhào hỗn loạn suy nghĩ dần dần cách bọn họ đi xa. Chỉ còn lại trong bọn họ tâm để ý nhất một vài thứ. Tiến nhập đạo môn về sau, bọn hắn làm phái toàn chân đạo sĩ, cùng chính một phái tu tại gia khác biệt. Thất tình ngũ muốn là bọn hắn tu luyện chướng ngại, như muốn nhảy ra luân hồi, là được phá chướng. Bọn hắn tự nhiên là không thể kết hôn, cũng sẽ không có hài tử. Chỉ là bọn hắn cũng không có thể làm được hoàn toàn tuyệt tình tuyệt tính. Bây giờ sắp phải chết, trong đầu cuối cùng lóe lên hình tượng cũng không phải đạo học chân ngôn. Ngược lại là nhà mình mấy cái tiểu đồ đệ cùng tiểu đồ tôn. Chỉ tiếc bọn hắn từ đây ở đây dừng bước, cũng không có thể đi đến càng xa. Là bọn đồ tử đồ tôn đốt đèn, không có bọn hắn hai cái lão gia hỏa, cũng không biết những cái này ngo ngoe muốn động tặc tử có thể hay không kìm nén không được. Cũng không biết các đồ đệ có thể hay không giữ vững gia nghiệp, giữ vững đạo giáo chính tông một điểm cuối cùng tân hòa. Bọn hắn đang dần dần nhập định. Đi, bọn hắn tựa hồ lại nghe thấy Ân Vân Phù tiếng nói chuyện. Còn thật gần. Hai người rất mau đem cái này loạn tâm thần người thanh âm theo trong đầu đuổi ra ngoài. Lại đồng thời nghe được rơi hút máu vài tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Cùng lúc trước đám rơi tranh đoạt đồ ăn thanh âm không quá tương đương. Trong đó còn kèm theo phanh phanh phanh, nhỏ bé tiếng va chạm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.